Hai chiếc xe ngựa lớn xa hoa quý phái là do đích thân nàng dặn Đỗ Văn Hội mời người của tiệm xe ngựa trang hoàng lại từ đầu. Hai chiếc xe nàng mua trước đó, ngay cả đạp tuyết và ngựa của Trần Thập Lâu Tín cũng được giọt dược thảo của nàng quét lên một lớp, thay đổi màu lông, còn nhuộm một chùm lông màu đỏ trên đỉnh đầu, không dễ dàng nhận ra bộ dạng ban đầu của bọn chúng. Và bọn người trầm sát chưa kịp tắm rửa kỹ càng đã vội đeo mỗi người một chiếc mặt nạ, dùng chiếc áo khoác mỏng tanh phủ bên ngoài. Khi xuống xe đã gây chấn động cho Tiểu Trù và Lư Đại Lực, nhưng mà áo khoác cởi ra tháo chiếc mặt nạ thì lại càng chấn động hơn nữa. Phong Thái đâu, Khôi Ngô đâu? Mau chóng đi rửa giấy trước, để ăn cơm xong ta sẽ hóa trang cho các ngươi. Lâu Thất sờ sờ chiếc cằm, bắt đầu đánh giá bọn họ. Đám người Trần Thập chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, không biết nàng đang định làm cái gì đây. Mọi người đã đói dã rời, ở ngoài thành chỗ lều trà ăn cái đống đồ kia quả thật không được tích sự gì cả. May là Lâu Thất về đây liền cho cặp vợ chồng bắt đầu nấu cơm đun nước. Bọn họ nhận quần áo mới từ Tiểu Trù, liền mạnh ai nấy đi vệ sinh tắm rửa. Lúc đi ra đại sảnh đã thấy bày sẵn một bàn đầy ắp đồ ăn. Lâu Thất đang định ngồi xuống, Nguyệt lại mời nàng đến trước phòng khách. Phòng khách có sẵn một chiếc bàn, chỉ chuẩn bị hai bộ chén đũa. Nguyệt nói: Đế phi Hòa Đồng thuộc hạ biết rõ, nhưng nếu đang xây dựng đất nước, những quy củ cần phải có thì vẫn nên giữ. Cũng không phải cần đế phi thay đổi bao nhiêu, chỉ là giống như vậy, chia bàn ngồi ăn riêng với thuộc hạ. Có những việc cần cấp dưới làm thì không cần đích thân ra tay. Những vấn đề như vậy, đế phi có thể cố gắng không? Lâu Thất bất lực, nhìn hắn cười yếu ớt. Thực ra nàng hiểu, giống như quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nàng có thể nô đùa với thuộc hạ bên cạnh thân cận nhất, nhưng cũng chỉ giới hạn Trần Thập Lâu Tín. Bọn họ đối với nàng mà nói vẫn rất khác biệt, đối với người khác thì chưa chắc nàng đã gần gũi đến như vậy. Sau này trong một quốc gia có biết bao nhiêu tướng sĩ binh lính, đôi lúc nàng có thể hòa cùng một nhịp với bọn họ, nhưng không thể gần gũi với bọn họ mọi lúc mọi nơi. Nếu thời gian kéo dài, sẽ có người nảy sinh ý nghĩ khác với nàng. Kẻ thượng vị vẫn cần có độ uy nghiêm thích hợp và độ ảnh hưởng đối với thuộc hạ, bởi vì bọn họ không những phải đối mặt với một bộ phận người mà là cả một quốc gia rộng lớn. Ta đã biết rồi. Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, hành lễ và lui ra ngoài. Qua một lát, Trầm Sát mới bước chân đi ra, nhìn nàng ngồi một mình ở bàn, nhếch miệng lên, đi tới đó ngồi xuống đối diện nàng. Thực ra khi hắn đi vào thì nàng đã nhìn thấy hắn rồi, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Đúng vậy, kinh diễm. Trầm Sát đó giờ chỉ mặc cẩm bào màu đen, đôi lúc y phục như bóng đêm, màu đen đích thực thích hợp với hắn, nhưng bởi vì hắn lạnh lùng, khí chất trang nghiêm nên rất phù hợp với màu đen. Lâu Thất luôn nghĩ rằng màu đó hợp với hắn nhất, nhưng nàng hoàn toàn không ngờ được, ngay cả màu sắc đỏ tươi diễm lệ như vậy, hắn có thể khoác lên điều khiển một cách nhẹ nhàng. Không sai, y phục là do nàng bảo Tiểu Trù lựa, và lại sợ các tiệm may bình thường không có, nàng còn tốn giá cao cho Tiểu Trù thăm dò Cẩm Tú Y Phường nổi tiếng nhất và lớn nhất ở thành Nặc Lạp, nói với Tiểu Trù rằng lấy một chiếc đồ nam bảnh bao nhất, trói lọi bao nhiêu thì trói lọi bấy nhiêu, thu hút bao nhiêu thì phải thu hút bấy nhiêu, bất chấp giá cả. Kết quả Tiểu Trù đem chiếc áo màu đỏ tươi này về, đỏ chính thống không thể nào chính hơn được nữa, cuồng dại tuyên bố về diễm lệ của nó. Một chiếc đai thắt lưng màu đen, trên mặt thắt lưng dùng chỉ tơ hoàng kim thêu vài vân lá trúc và phối tiếp với đôi ủng màu đen. Bởi vì mái tóc dài còn rất ướt, Trầm Sát với bộ dạng như vậy quả thật bớt đi vẻ ngoài lạnh lùng, thêm hai phần khí chất của yêu nghiệt. Đôi mắt được màu đỏ của áo ánh vào, đáy mắt gợn sóng, đẹp đến nỗi nàng sắp chảy nước dãi. Nàng đang lâm vào cảnh mê mệt, nghe được giọng nói xen lẫn tiếng cười của Trầm Sát. Bổn đế quân ưa nhìn đến vậy sao, khiến ái phi chảy hết nước dãi. Lâu Thất vô thức lau miệng, quả nhiên đã rơi ra vài giọt nước dãi. Ui ya, thật là mất mặt cả dòng họ rồi. Lâu Thất dùng đôi tay che mặt lại, không còn mặt mũi nào để gặp người nữa. Ha ha ha, Trầm Sát không nhịn được cười, âm thanh tử tính vui tai. Lâu Thất chỉ cảm thấy trái tim mình như dây đàn mảnh, nụ cười của hắn là bàn tay luôn gầy suốt, khiến trái tim của nàng mềm nhũn chả giống ai cả. Hiếm khi Trầm Sát bắt gặp bộ dạng mắc cỡ của Lâu Thất càng cười vui vẻ hơn nữa. Nữ nhân của hắn tỏ dáng vẻ mê đắm hắn, điều đó là lẽ tất nhiên mà. Ở ngoài đại sảnh, mọi người đang nuốt như hổ đói, đột nhiên nghe thấy tiếng cười vui tươi thoải mái chưa bao giờ có của đế quân truyền đến, đều suýt chút nữa rơi hết cả đống cằm. Theo đuổi đế quân biết bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ nghe được tiếng cười này của hắn, nhiều nhất cũng chỉ là nhếch môi có vẻ cười và nhanh chóng vụt tắt, chưa bao giờ cười ra tiếng sảng khoái như hiện tại. Nguyệt đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, cho dù Lâu Thất không phải là dược dẫn của đế quân, cho dù Lâu Thất không có lợi hại đến như vậy, có thể khiến đế quân bắt đầu như thế, thật ra đã đủ rồi, đủ rồi. Mau ăn, ăn xong rồi xem thử ai đồng ý theo bổn vệ đến Hồ Vọng Ưu, tiểu hồ ly của đế phi còn chưa trở về. Nguyệt đại nhân, thuộc hạ dắt người đi. Không, Nguyệt đại nhân, thuộc hạ dắt người đi, thuộc hạ nhớ đường. Trên thực tế, lúc đó bọn họ thoát ra cũng là thập tử nhất sinh, trốn lẩn trong bí cảnh đó, sao có thể có lối thoát nào chỉ có an toàn mà không có nguy hiểm. May là đó là con đường có độ nguy hiểm ít nhất. Tuy bọn họ thập tử nhất sinh, nhưng không có ai bị bỏ lại trong đó, bao gồm cả bọn người của tiểu chủ. Nhưng mà Nguyệt chưa kịp hành động, một tên gác chạm thám thính tin tức trong thành đã đem một tin tức quái dị về cho bọn họ. Đế Phi vừa mới phát hiện có một chiếc xe ngựa vào thành có Tử Vân Hồ. Lâu Thất đang tự tay thắt tóc cho Trầm Sát, nghe báo tin liền ngừng tay. Cái gì? Thắt xong hãy nói tiếp. Trầm Sát chậm rãi nhắc nhở nàng, chẳng qua là một con tiểu hồ ly có linh tính thôi mà. Vị trí của nó trong lòng nàng không thể nào tương đương với hắn được. Ừ, việc quan trọng nhất vẫn là thắt tóc cho hắn trước đã. Đây là lần đầu tiên Lâu Thất thắt tóc cho hắn, hắn thích cảm giác được ngón tay thon dài của nàng xuyên trong làn tóc đen nhánh của mình. Lâu Thất tiếp tục động tác trong tay, đưa mắt ra hiệu cho Đỗ Văn Hội. Đỗ Văn Hội bèn tiếp tục nói, thuộc hạ đã phái người đi thám thính chỗ dừng chân và thân phận của người trong xe, nhưng mà người sai đi báo lại là Tử Vân Hồ dường như rất ôn hòa đi theo bên cạnh người đó. Có thấy rõ là u không? Lúc đó chỉ là gió thổi hất lên tấm màn cửa sổ nhìn được một phen, có lẽ là u. Trên thiên hạ này làm gì có nhiều Tử Vân Hồ? Nguyệt vốn dĩ chuẩn bị mang người xuất phát trở về Hồ Vọng Ưu, nghe được tin tức này không biết nên thở phào hay lo lắng. Ít ra thì Tử Vân Hồ không xảy ra chuyện gì. Nhưng người trong xe không biết là thần thánh phương nào, từ đâu mà có được Tử Vân Hồ. Tử Vân Hồ còn ôn hòa bên cạnh người đó. Lâu Thất vừa nghĩ đến khả năng này. Vậy có thể đó là một người quen, chỉ có thể nhận ra được kẻ đó và xác nhận kẻ đó không có ác ý, Tử Vân Hồ mới có khả năng đi theo người ta. Đợi được một lát, người phái đi do thám đã trở về. Đế Phi, thuộc hạ vô dụng, đây là bức thư của kẻ đó nhờ thuộc hạ giao cho Đế Phi. Tên gác trạm này hổ thẹn cúi đầu xuống, công phu không bằng người ta mới bị người ta phát hiện, còn bị trở thành người đưa thư. Lâu Thất đang định đón lấy lá thư, tay của Trầm Sát đã cầm lấy, lá thư liền bay vào tay của hắn, nàng vội vàng bổ nhào qua đó. Hắn cử thư lên cao, nhìn nàng trực tiếp bổ nhào vào lòng mình. Hắn nhướng mày, liếc nàng một phen, giọng điệu có chút nguy hiểm. Căng thẳng đến vậy sao? Bàn tay định giật thư của Lâu Thất đổi thành nắm áo của hắn, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ như đang chỉnh lại áo cho hắn, vừa ngước mặt lên cười hê hê nói với hắn. Ta lo lắng cho u, mau mau cho người xem thư viết gì vậy. Trầm Sát mở thư ra, chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ. Lần tạm biệt ở Lạc Dương rất là nhớ mong, buổi tối giờ tuất gặp nhau ở hội hoa lâu. Hắn chậm rãi đọc ra, tốc độ chậm rãi, đọc đến sau cùng, đôi mắt âm u nhẹ nhàng nhíu lại nhìn nàng. Nét chữ thanh tuấn phiêu giật, xuống bút có lực, đường đi nét như bước chân của rồng, rõ ràng là bút tích của một nam nhân. Lâu Thất nghe đến đây liền biết là ai, thiếu đông gia của Thịnh Dược Hàng, Triệu Vân. Nhưng mà tại sao hắn cũng đến đây vậy? Chẳng lẽ cũng vì cây bảo kiếm kia mà đến sao? Xem ra lần này thành Nặc Lạp rất náo nhiệt đây. Nhưng cái hội hoa lâu kia là cái quái gì vậy? Lâu Thất đang buồn bực suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý sắc mặt đen sầm như mực của gã nào đó. Đợi nàng phát giác sau đột nhiên lạnh run cả người, tất cả những người khác thấy tình hình không ổn đã bỏ trốn hết trơn rồi. Giọng điệu của Trầm Sát thấp nhẹ, bẹo chiếc cằm của nàng. Đế Phi có chuyện gì muốn nói không? Thành Lạc Dương đã xảy ra chuyện gì mà hắn chưa biết? Lúc đó 300 dịch trạm vẫn chưa làm xong. Sau này hắn nghe được sự tích của Thất Công Tử, liền nghĩ ra ngay đó chính là Lâu Thất. Những lời đồn không có nhắc tới, bên cạnh Thất Công Tử có xuất hiện gã nam tử ra sao, và hiện giờ người kia đã đưa thư mời đến trước mặt quán. Đáy mắt của Trầm Sát nổi lên cơn sát ý. Lúc này Lâu Thất mới phản ứng lại, đầu nổi đầy vạch đen, dường như cảm thấy những lời tiếp theo nói sao cũng sẽ sai. Vậy thì dứt khoát nhân lúc hắn không chú ý, bèn giật lá thư qua, sau đó nhanh chóng tăng tốc lui ra, chạy nhanh bỏ lại một câu. Ta đi hỏi thử hội hoa lâu là chỗ nào? Hội hoa lâu là một nơi có chút danh tiếng ở thành Nặc Lạp. Tên tuổi của nó trước tiên là ở cái chỗ đặc biệt của nó. Hội hoa lâu không phải ngày nào cũng mở cửa. Thời gian mở cửa của nó dường như chỉ vào lúc tổ chức việc lớn ở thành Nặc Lạp. Thành Nặc Lạp có cử hành lễ hội long trọng gì hoặc là có khách quý nào đến thăm, vậy thì hội hoa lâu sẽ mở cửa kinh doanh trước đó 2 ngày. Mỗi lần hội hoa lâu mở cửa, không cần lo lắng không có thu nhập, khách khứa như ong vỡ tổ. Tuy chi phí tiêu thụ ở hội hoa lâu cao đến quá đáng, nhưng mỗi lần cũng đều sẽ đầy áp hết chỗ. Và còn một điểm nữa, mỗi lần hội hoa lâu mở cửa kinh doanh cũng sẽ có một mỹ nhân xinh đẹp lấn át xuất hiện. Có thể mỗi lần sẽ khác nhau, nhưng chắc chắn mỗi người cũng sẽ xinh đẹp đến nỗi người ta gặp rồi sẽ ghi lòng tạc dạ cả đời. Và lại, vị mỹ nhân đó sẽ để ra đề mục cho khách. Chỉ cần đoán trúng, liền đoạt được quà thưởng tương đương. Quà tặng mới đầu không ai biết được đó là gì,

Lời này vừa đúng lúc truyền vào tai của Trầm Sát và Lâu Thất đang không xuống được xe ngựa. Phụt! Dáng vẻ của thị nữ kia liều lĩnh đến vượt tầm giới hạn, đâu có chút gì gọi là nhẫn nhịn. Có thật là không phải đang đùa chứ? Có phải là quý nhân của phòng chữ kim không? Lúc này có một nam tử tuấn tú đi tới, nói chuyện nhẹ nhàng với thiếu nữ đó. Cái người vốn dĩ kêu phải nhẫn nhịn lúc này kiêu ngạo hất hàm lên nói: Có phải tỷ tỷ của ta đã nhìn thấy ta, sai ngươi ra đón ta không? Nam tử kia gật đầu: Xin quý khách đi theo lối này. Thiếu nữ và thị nữ lại đắc ý đi theo sau nam tử kia vào cánh cửa lầu, bước lên chiếc hành lang cầu treo đầy lồng đèn. Xem ra tỷ tỷ của tiểu mỹ nhân kia là một nhân vật có tầm cỡ đấy. Lâu Thất cười nhẹ. Bọn họ xuống xe. Xung quanh, những ai chưa lên hành lang nhìn cánh cửa hoặc những ai đang vừa bước xuống chiếc xe ngựa của mình, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn cặp đôi trước mặt. Cặp đôi này là người như thế nào vậy? Trời đất, phong thái này chưa từng được gặp qua. Có phải từ đại thế gia nào đó đi ra không? Hắn nhìn ta kìa, hắn nhìn ta kìa. Có thiếu nữ thì thầm nói, kích động đến nỗi sắp sửa ngất xỉu. Lâu Thất rất mãn nguyện kiệt tác của nàng mang lại hiệu quả như thế. Trầm Sát mặc bộ đồ màu đỏ này quả nhiên là nửa nóng nửa lạnh, khí chất khiến người ta không tìm được từ ngữ nào tốt đẹp để hình dung tán thưởng vẻ đẹp của hắn. Ngay cả lúc này hắn đang đeo chiếc mặt nạ vàng kim cũng khiến kẻ khác si mê. Bọn họ chậm rãi bước tới cửa lầu, đang định đi vào bên trong, người gác cửa ngăn bọn họ lại. Mỗi người cần nộp 100 lượng ngân tử mới có thể vào. Một người 100 lượng ngân tử, giá cả này chẳng hề thấp. Những thứ khác thì Lâu Thất không có, chỉ là nhiều tiền. Một tờ ngân phiếu đưa cho người đó, mày cũng chả thèm cau lấy một cái. Đi qua hành lang đèn đầy màu sắc, bèn thực sự nhìn thấy hội hoa lâu xuất hiện trước mặt bọn họ, đang triển khai hình tượng xa hoa phung phí của nó. Sau khi bước vào cánh cổng của hội hoa lâu, tiếng đàn tựa con gió thanh thoát sau cơn mưa chuyển đến, khiến người khác cảm thấy thật mới mẻ. Vốn nghĩ rằng mỹ nhân phủ cầm, ai ngờ nhìn lướt qua mấy chục bàn ở đại sảnh, trên bục hoa được trang trí bằng các đóa hoa tươi vây kín lại là một đồng tử đang ngồi, được búi tóc, ở giữa kế có cắm một cây châm tóc bằng gỗ. Đồng tử trạc tuổi 12-13, mặc một chiếc áo trắng rộng tay, ngồi ở bên cây đàn, thần thái chăm chú gảy đàn. Các người nói ở đây có giống Lầu Xanh không? Thật là hơi xem thường người ta quá đấy. Lâu Thất lướt qua Đỗ Văn Hội, đi thám thính tin tức kiểu gì vậy? Chẳng qua cách bày trí như trong Lầu Xanh, trong đây đâu có điểm nào giống Lầu Xanh nữa. Thì đừng có nói cái từ này ra có được không? Đây là muốn hại nàng đó, muốn hại nàng. Đỗ Văn Hội sờ sờ lỗ mũi, lui về sau một bước. Ai mà biết được bên trong như thế nào? Nhìn từ bên ngoài, đích thực giống Lầu Xanh bên bờ hồ mà. Ở đại sảnh có bày trí mấy chục cái bàn và bàn nào cũng có người. Kinh doanh như vậy quả thật là bùng nổ quá đi. Nhưng mà giữa đại sảnh và cửa lớn vẫn được ngăn ra bằng tấm lưới hơi xuyên thấu, chỉ vén một góc lên. Những người vừa bước vào liền nhìn thấy đồng tử ngồi gầy đàn ở trên đài. Những người bên trong nhìn khách vừa từ bên ngoài vào lại có chút mơ hồ. Lúc này có một nam tử dáng vẻ như thư sinh, mặc bộ đồ màu xanh, dùng dây buộc tóc màu xanh để thắt tóc đến tiếp đón bọn họ. Lâu Thất nhìn thấy ở lầu này còn có các nam tử cũng mặc đồng phục tựa tựa vậy, xem ra đấy có thể là chức vụ như tiểu nhị. Người này nhìn thấy Trầm Sát mặc bộ đồ màu đỏ, sững sờ một lát, sau đó nhanh chóng cúi đầu nhẹ nhẹ, kính hỏi quý khách muốn lên lầu hay muốn ngồi ở đại sảnh. Lâu Thất biết Trầm Sát kiệm lời, những lúc như thế này chắc chắn sẽ không mở miệng, mọi thường cũng đâu cần hắn mở miệng, bèn hỏi: Lên lầu và ngồi ở đại sảnh có gì khác biệt? Tuy đại khái biết được sự khác biệt giữa tiêu tiền bình thường và tiêu tiền dạng VIP, nhưng nàng vẫn có chút tò mò. Chỉ nộp bách kim, ngồi ở đại sảnh được tặng một bình rượu ngon, hai đĩa đồ ăn, những thứ khác tính riêng. Phòng ở lầu 2 cần nộp 1.000 kim, tặng hai bình rượu ngon, thời gian ủ 10 năm, đồ ăn có thể cung cấp không giới hạn, mỗi phòng đều có hai kẻ hầu hạ riêng. Lầu 3 phòng chữ 7 cần nộp 5.000 kim, tiêu phí. Hắn ngắt lời ở đây, dừng một chút rồi nói: Nhưng mà bây giờ lầu 3 phòng chữ 7 đã được khách đặt sẵn hết rồi. Đối với những người không hiểu biết gì về tình hình của hội hoa lâu, cho dù có tiền cũng khó đặt được lầu 3 phòng chữ 7, bởi vì những kẻ có tiền có quyền sớm đã đặt hết cả rồi. Người có thể đặt được phòng chữ 7 chắc chắn là biểu tượng thân phận hơn người, mỗi khi bước ra ngoài nhất định nhận được sự ngưỡng mộ quỳ bái của mọi người. Lâu Thất nhìn Trầm Sát một phen, lặng lẽ lẻ lưỡi không hỏi nữa. Dắt chúng tôi đến phòng chữ tím. Phòng chữ 7 thực chất là 7 căn phòng. Mỗi căn phòng dùng một màu đặc trưng, hồng, cam, xanh lam, tím đỏ, kim. Triệu Vân hẹn nàng ở phòng chữ tím. Từ đó có thể thấy được Triệu Vân hoặc không chỉ mang thân phận đơn giản của thiếu đông gia của Thịnh Dực Hàng. Gia thế của hắn không chỉ có một cái Thịnh Dực Hàng. Vừa nghe bọn họ cần đến phòng chữ tím, sắc mặt của tiểu nhị lịch sự kia lập tức trở nên cung kính hơn nữa. Mời quý khách đi lối này. Lầu Thất thấy phía trước càng gần đại sảnh thì có một chiếc cầu thang, nhưng người này không dắt bọn họ đi vào cây cầu thang đó mà đi ngang qua một lối đi ngắn gọn, hai bên treo đầy vải lưới màu vàng kim, một cây cầu thang khác. Dưới cầu thang có thị nữ mặc y phục màu vàng, mái tóc dài mềm mại được buông thắt để sau lưng, đứng phân biệt trái phải hai bên, ngoan ngoãn ngồi quỳ trên sàn đất. Khi bọn họ đi tới, giọng điệu nhẹ nhàng mềm nhũn đồng thanh: "Hoan nghênh quý khách." Chậc chậc, chủ nhân của hội hoa lâu này thật là một gã biết sử dụng 13 nguyên tắc một cách thông thạo nhuần nhuyễn. Lầu Thất nghĩ hai tên thị nữ đó, kinh ngạc phát hiện nhan sắc của bọn họ toàn thuộc hạng thượng đẳng, thân hình quỳ ở đó cũng đặc biệt xinh đẹp dị thường. Hai thiếu nữ tuyệt sắc này chỉ có tư cách quỳ hai bên cầu thang, vậy thì hoa chủ kia chắc sẽ thuộc hàng nhan sắc như thế nào đây? Lầu Thất cười nhẹ nói với Trầm Sát: "Ra, buổi tối người phải banh to con mắt ra mà nhìn, hoa chủ nhất định đẹp muôn màu muôn vẻ, quốc sắc thiên hương, thiên tiên hạ phàm, tuyệt sắc thế gian hiếm có. Nếu người nhìn ưng, dắt về nhà làm tỉ muội với ta, ta nhất định..." "Người nhất định thế nào?" Người hầu hạ dẫn đường lần đầu tiên nghe thấy Trầm Sát mở miệng chỉ ngắn gọn vài chữ lại khiến hắn cảm thấy ớn lạnh, giọng điệu thật là lạnh lùng. Lầu Thất thấy hắn mới nói một câu liền khiến kẻ hầu hạ bỗng dưng kéo căng cơ thể, động tác bước đi hơi hơi cương cứng, bất chợt bĩu môi: "Ta nhất định sẽ không cho chứ sao?" Người hầu hạ ngạc nhiên nhanh chóng nhìn lên nàng. Ban đầu hắn tưởng Lâu Thất là thị nữ của vị gia này, đợi đến khi nàng thốt ra câu dắt về nhà làm tỉ muội với nàng mới biết được nàng là phu nhân của vị gia. Vốn dĩ nghĩ nàng sẽ nói những lời dạng như nhất định đối xử thật tốt với phu nhân mới, đại loại như vậy, thì nàng đột nhiên chuyển ý. Vị phu nhân này thật nặng lòng đố kỵ, vị gia này thoạt nhìn đã biết không thuộc gia đình bình thường, thân thế như vậy có ai mà không tam thê tứ thiếp. Vị phu nhân này dám trực tiếp nói thẳng không cho phép, nàng không cho phép, cũng thật to gan quá đi. Trầm Sát còn chưa mở miệng, một tiếng cười mỉa mai đột nhiên vang lên: "Có một vài người thật sự chả có chút tự lượng sức mình gì cả." Giọng nói này rất quen tai, Lầu Thất ngước mắt lên nhìn liền thấy cánh cửa trước mặt đang có một thiếu nữ dịu dàng đứng đó, bộ váy đầm hoa mai được thêu từ tơ lụa lấp lánh khiến cô ta trông thật yêu kiều. Và khi nhìn được khuôn mặt của cô ta, Lầu Thất liền muốn cười. Cảnh Giao. Lần trước ở Băng Nguyên, Cảnh Giao từng gạt qua sư tỷ của mình là Thẩm Mộng Quân, gạt qua nhị hoàng tử Đông Thanh và thái tử Đông Thủy Ngọc. Thần không biết, quỷ không hay, trộm mất thạch tủy ngàn năm trên người của Thẩm Mộng Quân, còn nhận được sự phò trợ của ám vệ Ngọc Thái tử tiễn về Bích Tiên Sơn. Nhưng bây giờ xem ra, cô ta không vì chuyện này bị trừng phạt nặng. Cũng chẳng biết rốt cuộc cô ta có dâng đồ vật kia lên không, hay là sau khi dâng lên Mộng Bích Tiên Tử mới phát hiện đó là đồ giả. Chỉ là không biết Thẩm Mộng Quân giờ ra sao rồi. Nàng nhận ra Cảnh Giao, Cảnh Giao không nhận ra được nàng. Lầu Thất lúc này đang mặc một bộ đồ màu tím nhạt, chải tóc kiểu Lưu Vân Kế, giữ búi tóc chỉ cắm một cây châm bạch ngọc và được điểm xuyết một chuỗi chân châu, thực là hơi mộc mạc chút. Có thể lên lầu 3 phòng chữ 7, một thị nữ còn quý phái hơn cả nàng. Nhưng mà cô ta không biết, đối với Lầu Thất mà nói thì đây là cách ăn mặc sửa soạn lắm rồi. Nửa năm nay nàng còn chưa mặc nữ trang cổ đại có vẻ phiêu giật mỹ cảm đến vậy, còn chưa từng được trải qua kiểu tóc như vậy đó. Khi nàng vừa thay đổi xong, đôi mắt Trầm Sát nhìn nàng phát sáng. Nàng biết tuy bản thân đơn giản mộc mạc nhưng tuyệt đối không phải là không đẹp mắt. Nhưng mà nguyên nhân khiến Cảnh Giao không nhận ra được nàng là do mặt nàng được đậy chiếc khăn voan kim châu. Đây là vì muốn phối hợp với chiếc mặt nạ của Trầm Sát. Hắn mặc cả cây màu đỏ, đeo chiếc mặt nạ hoàng kim nửa bên chỉ lộ ra từ chiếc miệng tới dưới cả một nửa. Khí chất lạnh lùng được thay thế bởi sự thần bí, và trên mặt nàng là chiếc mảnh được tết từ các tiểu kim châu nhỏ nhắn che mất bộ phận từ chiếc mũi trở xuống, chỉ để lộ một đôi mắt linh động. Nếu trong con mắt của người bình thường chỉ đơn thuần chiếc mảnh hoàng kim châu trên mặt nàng đã rất đáng giá lắm rồi, nhưng đây là lầu 3, vật phẩm trang trí bằng hoàng kim chân châu quá phổ biến, vậy thì thực sự là giản dị quá sức. Lầu Thất biết lần này là cuộc hội tụ giữa các kẻ thù, nhưng không ngờ Cảnh Giao là người nàng đụng độ trước tiên. Vừa thấy cánh cửa bên cạnh cô ta treo một con chữ cam phiêu giật, nàng mỉm cười nhẹ nhàng. Với thân phận của Cảnh Giao, đoán chắc chưa đủ tư cách đặt được căn phòng này, cho nên Mộng Bích Tiên Tử chắc chắn ở phía trong đó. Trước kia Cảnh Giao ưng ý Trầm Sát, bây giờ Trầm Sát đeo mặt nạ, cô ta vẫn bị thu hút đến hồn siêu phách đổ. Lầu Thất vừa nhìn thấy tia sáng ngưỡng mộ đối với Trầm Sát trong ánh mắt của cô ta, trong lòng cười lạnh một tiếng. Còn đang tơ tưởng về người nam nhân của nàng sao? Tức chết ngươi cho được. Nàng giơ tay ôm lấy cánh tay của Trầm Sát, ngước đầu lên nhìn hắn. "Ra, chàng không thể để mấy con tiểu yêu tinh muốn tự dâng hiến đến tận cửa móc hồn đi đó nha." Khóe miệng của Trầm Sát co giật. Cảnh Giao đột nhiên đại nộ. "Ngươi nói ai là tiểu yêu tinh chủ động dâng hiến lên tận cửa?" Lầu Thất dường như lúc này mới chú ý đến cô ta, ngạc nhiên chớp chớp mắt nói. "Ủa, yên tâm, ta không phải nói ngươi là tiểu yêu tinh, sau lại quay đầu nói với Trầm Sát rằng: "Tiểu yêu tinh còn chưa chạm tới, liền nghe có tiếng chó sủa đâu đây rồi." Phụt! Đỗ Văn Hội và Tiểu Trù suýt chút nữa nhịn hết nổi cười phụt ra. Dám chắc là cô ta ngay cả tiểu yêu tinh còn chưa đủ tư cách, chỉ có thể là một con chó con. Kể cả người hầu hạ kia cũng không khống chế được, khóe miệng mà giật giật. "Bổn cô nương thấy ngươi không muốn sống nữa rồi, ám vệ giết ả cho ta." Cảnh Giao đen sầm mặt, liền hạ lệnh giết người. Đột nhiên hai bóng ảnh xuất hiện mang theo sát ý. Hai tên ám vệ đó võ công cao cường. Đỗ Văn Hội lập tức kéo căng cơ thể, sắc mặt Tiểu Trù trắng bệch. Hai tên ám vệ này có thể dùng nội lực áp chế người khác, và Đỗ Văn Hội cùng Tiểu Trù chỉ là thuận tiện bị áp chế. Sát ý kia thực ra toàn bộ xông về phía Lâu Thất. Nếu võ công của nàng không được tốt, chắc chắn bị sự áp chế vô hình trên đỉnh đầu đè đến nỗi quỳ xuống nhổ máu. Trầm Sát nhìn hai bóng ảnh đen kia một cách lạnh lùng, thân hình hơi động, không thấy hắn nhúc nhích, nhưng đã cản trở trước mặt của Lâu Thất, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Hai người kia quả nhiên cùng lùi bước, sát ý bỗng dưng bị lung lay, sự hiếu thắng áp chế liền tan tành theo mây khói. Sắc mặt của Đỗ Văn Hội và Tiểu Trù lập tức hỏa hoãn trở lại. "Giao Nhi, con đang làm gì đó, còn không vào đây?" Trong phòng vang ra giọng nữ nói chuyện hơi lạnh nhạt. Cảnh Giao cắn cắn răng, không cam tâm nhìn Trầm Sát và Lâu Thất một phen, quay lưng bước vào cửa. Thân hình hai tên ám vệ cũng lập tức ẩn vào bên trong. Lúc này Trầm Sát lạnh lùng buông ra một câu: "Ức hiếp nữ nhân của ta còn định bỏ đi?" Chưa dứt lời, hắn một chỉ bắn ra. Một hơi khí mang sức lực mạnh mẽ bắn về phía lưng của một trong hai tên ám vệ. Sát ý tràn đầy. Ám vệ kia phát giác ra được, nhưng hắn càng phát hiện ra mình chẳng thể nào tránh khỏi. Phụt! Nhẹ nhàng ghim vào trong da thịt, lực đạo hơi khí bắn vào sau lưng hắn, thoáng chốc xuyên qua ngực, và hơi khí đó vẫn chưa dừng lại tiêu tan, và tốc độ không hề thuyên giảm, tiếp tục bắn về phía trước. Bởi vì ám vệ kia đang đúng lúc vào cửa, hơi khí đó bèn vừa vặn bắn theo hướng Cảnh Giao đang đi phía trước. Cô ta nhanh chóng quay đầu, thấy sắc mặt của ám vệ trắng bệch nằm té nhào trên sàn đất, kinh hãi thất thanh. "Còn không né ra?" Giọng nói lạnh lùng của nữ nhân khi nãy trách móc một tiếng, một trưởng phong đánh Cảnh Giao té xuống dưới sàn, xém tránh được một đạo hơi khí đã giết được một người. Xịt, hơi khí nhập vào bức tường đối diện, đánh ra một vết sâu thẳm. Lâu Thất nhìn Trầm Sát sùng bái. "Ra, người thật lợi hại." Chả trách hắn ít khi sử dụng vũ khí, bởi vì hắn sử dụng nội lực đã đạt đến trình độ thành thục như lò luyện lửa xanh rồi. Trong suốt quá trình, người hầu hạ dẫn đường không hề lên tiếng, cũng không có cản trở. Lâu Thất liếc hắn không dấu vết, từ thần thái của đối phương có thể nhìn ra hắn đối với võ công của Trầm Sát cực kỳ kinh hãi, nhưng không có tỏ vẻ sợ hãi. Trốn hội hoa lâu này, ngay cả một tên hầu hạ dẫn đường cũng thật không đơn giản. Tuy Cảnh Giao bị Mộng Bích tiên tử đánh ngã dưới sàn là muốn cứu cô ta, nhưng dùng tư thế chó gặm xương này bổ nhào trên mặt đất, đối với cô ta mà nói thì đây quả thật là một sự sỉ nhục. Cô ta bỏ dậy, cắn răng nghiến lưỡi, sắc mặt như ma. Mộng Bích tiên tử là cô của cô ta, là vì cứu lấy cô cho nên cô không thể trách tội. Còn nam tử thần bí mặc áo màu đỏ dùng thủ đoạn tàn độc lạnh lùng, suýt chút nữa lấy mạng của cô. Không, đã lấy được một mạng của tên ám vệ rồi, nhưng cô ta vẫn không thể nào oán hận và chán ghét hắn. Cô ta hận nữ nhân kia, nữ nhân đứng bên cạnh hắn. Dựa vào cái gì mà cô ta có thể trở thành thê tử của nam nhân kia và còn được hắn sủng ái? Cô che giấu đi vẻ mặt tàn dữ trên khuôn mặt, Cảnh Giao ngước đầu lên, trên mặt là vệt nước mắt. Lâu Thất có chút tò mò, có phải trong các môn phái càng lớn thì những nữ nhân được nuôi dưỡng càng có tâm tư tà ác? Nạp Lan Họa Tâm là một trong những số đó. Bích Tiên Môn, Thẩm Mộng Quân hoặc là Cảnh Giao cũng nằm trong số đó. Một hai người đều cảm thấy những gì bọn họ ưa nhìn thì phải thuộc về bọn họ, bất kể là người hay vật. Bất cứ chuyện gì cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Cho dù đến trễ cũng không sao, ngươi cũng phải nhìn cho rõ, đồ vật đó đâu phải của ngươi đâu, phải xem có kẻ đó có muốn lấy ngươi hay không cơ mà. Xem ra chỗ dựa dẫm càng lớn thì càng dễ nuôi dưỡng lòng ỷ y của bọn họ, rất dễ khiến bọn họ điên cuồng quá mức. Cô, người phải làm chủ cho Giao Nhi đó. Cảnh Giao nước mắt giàn giụa, quay lại nhìn Trầm Sát, sự uất ức trong đôi mắt nồng nàn suýt chút nữa khiến người khác cười phun ra ngoài. Mộng Bích tiên tử chỉ nghe tiếng mà không thấy bóng dáng. Các hạ thân thủ thật lợi hại, nhưng mà chỉ là một câu nói đùa của tiểu nữ bèn động thủ giết người. Các hạ có phải hơi tàn nhẫn không? Và lại, ở đây là hội hoa lâu, các hạ làm như vậy, xem hội hoa lâu là chốn gì vậy? Lâu Thất có chút bất ngờ, tại sao Mộng Bích tiên tử không lộ diện? Nàng vẫn còn nghi vấn, Trầm Sát đã lạnh lùng lên tiếng. Mộng Bích tiên tử, trước khi giáo huấn người khác thì nên kiểm điểm sự giáo dục người của môn phái mình trước đi. Phụt! Người của môn phái cô ta đều thu nuôi trên núi từ nhỏ, gia giáo của bọn họ không tốt, vậy chẳng phải đang chửi cái kẻ đang làm sư phụ và môn chủ như cô ta sao?

Tử Vân Hồ cho dù có chạy tới phòng chữ vàng thì thị nữ ở đó chí ít cũng có thể bảo vệ khách của phòng chữ vàng bình an vô sự. Vì thị giả, thị nữ của mỗi phòng riêng, võ công mạnh hay yếu cũng đều sắp xếp theo chữ bảy màu. Giống như mấy thị nữ của phòng họ lúc này, công phu đều không tệ. Nếu như có người mạo phạm họ hoặc đòi xông vào, cũng phải xem có thể đánh lại được những thị nữ này hay không. Thị giả và thị nữ của phòng chữ vàng công phu cực cao. Còn nữa, người có thể vào phòng chữ vàng đều không phải là người thường. Thì vệ ám vệ của họ công phu cũng không hề yếu mới đúng. Nhiều người như vậy sao có thể để Tử Vân Hồ gây ra chuyện gì lớn được? Triệu Vân đứng dậy. Các người đợi ở đây ta đi xem sao, nhân tiện mang Tử Vân Hồ về. Hắn vừa dứt lời, Trầm Sát đã tới bên cửa. Việc của phu nhân ta không cần người ngoài xen vào. Hắn giơ tay về phía Lâu Thất, ánh mắt sang quắc. Phu nhân, vi phu đi cùng nàng. Lâu Thất đặt tay vào lòng bàn tay hắn, Trầm Sát nắm chặt lấy tay nàng, dẫn nàng bước ra khỏi cửa. Lâu Thất quay đầu lại, nói với Đỗ Văn Hội và Tiểu Trù. Các người đợi ở chỗ Triệu Công Tử, đừng khách sáo với Triệu Công Tử, cứ ăn uống tự nhiên. Triệu Công Tử không thiếu tiền, các người có thể ăn cho hắn mòn túi, hắn sẽ cảm thấy các người rất lợi hại. Vâng, phu nhân. Nàng đang báo thù việc hắn dẫn Tử Vân Hồ tới đây, hay là báo thù hắn không trông coi Tử Vân Hồ cẩn thận? Ngoài cửa có hai thị giả áo trắng đang đợi. Tiểu nhân là thị giả của phòng chữ vàng tới đón phu nhân. Phô trương, chỗ nào cũng phô trương. Phòng chữ vàng và phòng chữ tím có cách ly một đoạn. Tòa nhà này có kết cấu hình chữ hồi, lầu 3-7 phòng, diện tích khác nhau, 4 bên, mỗi bên có 3 phòng lần lượt là màu hồng, cam, xanh, một bên là màu lam, tím, hai bên còn lại mỗi bên chỉ có một phòng, một bên là phòng chữ đỏ, một bên là phòng chữ vàng. Lâu Thất được Trầm Sát dẫn đi, cúi đầu nghĩ về mùi hương trên bức thư. Từ trước tới giờ chưa từng có mùi hương nào khiến nàng choáng váng trong giây lát như vậy. Mặc dù chỉ là hơi choáng trong giây lát, nàng đã lập tức kịp phản ứng. Khẽ cắn lưỡi là có thể hoàn toàn tỉnh lại, nhưng như vậy cũng đủ khiến nàng kinh ngạc. Hơn nữa nàng còn không phân biệt được mùi hương đó có thành phần gì, rốt cuộc có công hiệu gì. Nàng cho rằng nó không chỉ đơn giản khiến nàng choáng váng như vậy. Họ không ngờ rằng người lần này gặp họ sẽ là nhân vật khiến nàng, cũng khiến Trầm Sát kinh ngạc. Tới ngoài cửa phòng chữ vàng, Lâu Thất nghe thấy Trầm Sát truyền âm. Nơi này có ẩn náu không dưới 10 cao thủ. Giọng hắn rất lạnh lùng. Nếu như có việc gì, bổn đế quân bảo nàng đi, nàng phải nghe lời, hiểu không? Lâu Thất thầm giật mình. Tây hắn cũng phải thận trọng thế như vậy. Điều này chưa từng xảy ra bao giờ. Khí tức của cao thủ nàng cũng cảm nhận được. Những người này họ có lẽ chưa chắc đã thua. Nhưng bây giờ nàng cảm nhận được một sự nguy hiểm khác. Một mối nguy hiểm mà nàng cũng không thể nói rõ. Chỉ là một loại trực giác. Có điều nàng vẫn rất tỉnh táo, tin vào trực giác của mình. Hai vị đợi một lát. Thị giả áo xanh dừng bước. Trầm Sát lạnh lùng nói. Chúng ta không có thói quen đứng ngoài cửa đợi người. Lâu Thất lập tức nhấn like cho hắn. Ngầu quá. Một nguyên nhân chính khiến nàng thích Trầm Sát chính là hắn biết rõ tình hình rất nguy hiểm. Mình không nắm chắc phần thắng nhưng vẫn luôn giữ vững thói quen và bản tính của mình. Người như vậy nói dễ nghe là có ý chí kiên cường, còn nói khó nghe là kẻ cứng đầu như một con lừa. Thị giả áo xanh sững người, như thể chưa bao giờ gặp phải người có thể không coi khách trong phòng chữ vàng ra gì như vậy. Điều kiện xét duyệt và định vị của hội hoa lâu họ nghiêm khắc nhất là phòng chữ đỏ và phòng chữ vàng. Trong đó có 3 điều kiện. Một là tài sản. Đây là điều kiện thông thường nhất. Rất nhiều người đều có thể giao nộp món tiền này. Đương nhiên không phải chỉ là 5.000 lượng vàng. Đây chỉ là chi phí cơ bản mà thôi. Những thứ bố trí bên trong khi sử dụng mới là một khoản chi tiêu lớn. Nhưng đó chưa là gì. Điều kiện thứ hai là võ lực. Khách có thể là bản thân võ công cao cường, cũng có thể dẫn theo nhiều bằng hữu hoặc thị vệ võ công cao cường. Điều kiện thứ ba là nộp một món cổ vật. Khi về, hội hoa lâu sẽ trả lại cổ vật cho chủ nhân. Không phải thế gia nào cũng có thể mang ra được cổ vật. Vì những điều kiện này mà những người tới hội hoa lâu đều biết khách ở phòng chữ vàng là người có tiền, có thế, có chỗ dựa. Phần lớn mọi người đều có tâm lý nịnh nọt hoặc kết giao. Từ trước tới nay, chưa có ai giống như Trầm Sát không muốn chờ đợi. Xin đợi một lát. Trầm Sát một trưởng đánh ngay về phía cửa phòng chữ vàng. Mọi thị giả, thị nữ đều hốt hoảng. Bảo vệ khách là chức trách của họ. Hai thị nữ ở hai bên cửa lập tức xuất chiêu chống đỡ. Trưởng phong vô hình, đợi khi họ đón lên mới biết thâm hậu đáng sợ tới nhường nào. Họ mặt biến sắc, đồng thời lùi ra xa, miệng rớm máu. Dầm! Cánh cửa bị Trầm Sát một trưởng đánh bay. Nhưng khi cửa mở ra, một luồng gió giống như khẽ khàng né tránh trưởng lực của hắn, thổi nhẹ về phía họ. Lâu Thất lập tức ngửi thấy một mùi hương. Sắc mặt nàng biến đổi, nàng không biết mùi hương này là thứ gì. Mặc dù hiện tại Trầm Sát bách độc bất xâm, nàng cũng vậy, nhưng vẫn bị choáng đấy thôi. Nàng đang định bước lên trên chắn trước mặt hắn, Trầm Sát đưa tay ra kéo nàng ra phía sau lưng mình. Khoảnh khắc đó, Lâu Thất thấy mặt hắn biến sắc, trong lòng không khỏi kinh hãi. Trầm Sát không né tránh cũng không lùi lại, để mặc làn gió đó tạt vào mặt mình. Lâu Thất đứng sau lưng hắn có thể cảm thấy cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ, còn có cả sát ý cuộn dâng. Trầm... Tay nàng vừa đặt lên vai hắn, trong phòng bỗng vang lên một tiếng cười nhẹ nhàng. Không ngờ, thật không ngờ, đây không biết là vui mừng hay khiếp sợ. Để họ vào. Những thị nữ kia lập tức lùi xuống. Lâu Thất vỗ nhẹ cánh tay Trầm Sát, nàng đâu khó nhận ra hắn có điểm bất ổn. Điều khiến hắn bất ổn chính là làn hương kia. Trầm Sát nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay hắn hơi ướt, nhưng bước chân vẫn không hề do dự, bước nhanh vào trong phòng. Dầm! Hắn vừa bước vào, cánh cửa sau lưng liền đóng sầm lại. Phòng chữ vàng rộng tới mức không nhìn thấy tường. Xem cửa màu vàng tầng tầng lớp lớp, người nhảy múa ở bên kia. Mua kiếm, dùng kiếm trúc, không có anh kiếm sắc lạnh, nhưng có thể cảm nhận được sát ý. Năm nam tử trẻ tuổi mặc trang phục màu hồng đang mua kiếm, tiếng đàn vọng lại từ một hướng khác, nhưng có cách một tấm bình phong, không nhìn thấy đối phương. Hoặc có lẽ muốn khiến họ cảm thấy bất an, quái dị. Lô Thất bất ngờ nhướng mày, chê bai nói. Một đám đàn ông thô thiển lại học các tiểu cô nương mặc xiêm y hồng phấn. Ta nói các ngươi có phải là có một trái tim thiếu nữ hồng phấn không vậy? Hay là các ngươi là thỏ đực? Vừa dứt lời, động tác của những nam tử múa kiếm múa ra, sát ý tạt về phía họ, lập tức hỗn loạn. Cha cha, thật không trấn tĩnh, không có tố chất chuyên nghiệp gì cả. Chỉ nói các ngươi là thỏ đực thôi mà động tác của các ngươi đã hỗn loạn cả rồi. Cũng may, chúng ta không bỏ tiền ra mua vé. Nếu không, chắc chắn sẽ lấy chai nước khoáng ném vào đầu các ngươi đòi trả vé rồi. Chai nước khoáng là cái gì? Trả vé là ý gì? Hai điểm này chẳng ai hiểu, nhưng cũng không ngăn cản họ nghe hiểu ý của nàng. Tiếng đàn sau tấm bình phong dừng lại, giọng nói lúc trước lại vang lên. Thú vị đấy, bổn tôn nghe nói thiên hạ xuất hiện một tiểu cô nương rất thú vị nên tới để xem. Không ngờ đúng là rất thú vị. Bổn tôn. Lâu Thất trong lòng nghĩ thầm, lẽ nào lại là một lão yêu quái từ đâu đó chui ra? Người đó nói xong hình như rất mong đợi Lâu Thất sẽ tiếp lời mình, nhưng Lâu Thất dường như không nghe thấy hắn nói gì, bắt đầu đi bắt Tử Vân Hồ. Con hồ ly chết tiệt còn không mau ra đây, nghe nói ngươi cào rách mặt thú cưng của người ta, có phải sợ tội bỏ trốn rồi không? Hỗn xược! Một nam tử trang phục hồng phấn đang mua kiếm quát một tiếng. Trước mặt tôn giả, sao ngươi có thể... Lâu Thất băn khoăn nhìn hắn nói. Này, ta không muốn nói chuyện với thỏ đực, ngươi đừng miễn cưỡng ta. Người đó suýt chút nữa hộc máu. Ai là thỏ đực? Lâu Thất đôi mắt linh hoạt đảo một vòng trên người năm người họ, ý đồ biểu đạt tương đối rõ ràng. Ngươi là ai? Trầm Sát trầm giọng bất ngờ hỏi một câu. Lâu Thất nhìn hắn, nắm chặt lấy tay hắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 48 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.